Chương 1658, ảnh phân thân thuật, biểu diễn tiếp tục. Ở bên trong nguyên tác, Nạ Dù Tổ cuộc thi tốt nghiệp sau khi kết thúc, Mị Dù Kỳ đối với không được tuyển Nạ Dù Tổ đặc biệt quan tâm, hắn xui khiến Nạ Dù Tổ trộm đi phong ấn chi thư. Kỳ thực, Mị Dù Kỳ mục đích đúng là vì lợi dụng Nạ Dù Tổ đạt được phong ấn chi thư. Nhưng âm mưu bị Ý Dù Cả nhìn thấu, cũng bị cảnh giác Nạ Dù Tổ lấy đa trọng ảnh phân thân thuật đánh bại. Vấn đề là, bây giờ Lưu Húc coi như là bế lấy con mắt thi triển phân thân thuật cũng không thành vấn đề, tốt nghiệp là chuyện ván đã đóng thuyền. Cái kia Mị Dù Kỳ cái này mang theo người tốt mặt nạ đê tiện dã tâm ra tạm thời cũng chỉ có thể tiếp tục cần nút. Nhìn Lưu Húc cũng không cao lớn bóng lưng, Ý Dù Cả lại có một loại nhìn đệ tứ mục hổ cả nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cảm giác, cái gì đã trôi qua truyền thuyết bây giờ đã càng ngày càng ít có người đề cập, thế nhưng Ý Dù Cả mơ hồ có một loại nhân chứng lịch sử cảm giác thiêng liêng thần thánh, dường như mới truyền thuyết liền muốn mở màn. Ý Dù Cả lão sư ô hát, khao y. Kế tiếp là xạ cụ dạ xỉ ca mà nghệ gì nhìn từng cái bị điểm tên học sinh đều đi đến rồi sắt vách phòng học, Ý Dù Cả thu về sổ điểm danh, cuối cùng một cái đi ra phòng học. Ý Dù Cả tâm lý có một loại cảm giác vui mừng, những thứ này chính là mình khả ái học sinh, bọn họ mặc dù sẽ trở thành hạ nhẫn, đi ra chiến trường. Đây chính là ní dạ số mệnh. Sắt vách trong phòng học. Mị Dù Kỷ cùng Ý Dù Cả ngồi ở rộng lớn dài sau cái bàn mặt, tại bọn họ trước mặt thật chỉnh tề để có khắc cổ nổ hạ ký hiệu ní dạ hộ ngạch. Nghĩ giả trường học tốt nghiệp học viên đem tự động trở thành hạ nhẫn, mà từ cái này phút chốc bắt đầu, bọn họ liền là chân chính nghĩ giả. Nạ Dù Tổ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ý Dù Cả cảm giác mình có chút kích động, dư A theo bình thường Lưu Húc biểu hiện đến xem, hắn là tuyệt đối không thể nào đi qua thi tốt nghiệp, thế nhưng Ý Dù Cả lại cảm thấy hôm nay có lẽ sẽ phát sinh làm cho tất cả mọi người đại ngã mắt kiếng sự tình. Có ở xe Lưu Húc nhìn Ý Dù Cả gật đầu, tự tin nói, chuẩn bị xong. Vậy ngươi có thể bắt đầu rồi. Ý Dù Cả xuất ra chấm điểm sách, chuẩn bị nhân chứng kỳ tích. Hiu hiu hiu Lưu Húc hai tay lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ nhanh tốc độ kết ấn, mang ra khỏi réo rắt thanh âm. 12 tiểu cường bên trong ngoại trừ xả sủ kẻ, nghệ dị cùng dốc ly ba người bên ngoài, những người khác đều không có thấy rõ Lưu Húc động tác, chỉ là theo bản năng cho là hắn ở làm bộ làm tịch mà thôi. Mà thực lực mạnh nhất ba người tuy là miễn cưỡng có thể thấy rõ Lưu Húc động tác, nhưng là lại thấy nhíu chặt mày lên. Bởi vì Lưu Húc thủ pháp kết ấn bọn họ dĩ nhiên chưa từng thấy qua, không thể nói là lệch lạc, nhưng có thể khẳng định, cái này tuyệt đối không phải phân thân thuật. Ý Dù Cả cùng Mị Dù Kỳ há to miệng, bọn họ ngược lại là liếc mắt liền nhận ra, Lưu Húc thi triển nhận thuật là so với phân thân thuật càng cao cấp ảnh phân thân chi thuật. Phanh một bành yên vụ qua đi, Lưu Húc bên người xuất hiện một người chính mình, từ bề ngoài tuyệt đối không cách nào phân biệt ai thật ai giả. Còn dư lại liền giao cho ngươi. Lưu Húc vừa cười vừa nói, không thành vấn đề. Lưu Húc ảnh phân thân đáp. Hai cái Lưu Húc giữa đối thoại, trực tiếp đem tiểu cường nhóm dọa đái ra. Lưu Húc chẳng những thành công, hơn nữa thi triển vẫn là càng cao cấp nhẫn thuật, bọn họ tại nhẫn giả trong trường học căn bản là đều chưa từng học qua. Hắn làm sao biết ảnh phân thân chi thuật lao sư mở tiêu chuẩn cao nhất nhẫn thuật quyển trục nói chung, đây hoàn toàn không có đạo lý. Ảo giác, đây tuyệt đối là ảo giác, hơn nữa còn là tập thể ảo giác xạ sủ kẻ cùng nghệ gì là thấy nhất rõ ràng, một cái xạ gì gẳng chưa mở mắt. Một cái liếc mắt chưa mở mắt, cho nên bọn họ biết, Lưu Húc thi triển ảnh phân thân chi thuật tuyệt đối không phải chướng nhãn pháp, hơn nữa thứ thiệt cao giai nhẫn thuật. Cái này bởi vì đúng như vậy, hai cái đồng dạng cao ngạo tên bại liệt mặt, tâm lý càng phát ra bất phục. Xạ Cú Giả cùng Ý Nổ cái này một đôi hoan ra đối đầu, kích động ôm nhau, trong lúc nhất thời cũng quên các nàng là tình địch cái này đối lập thân phận. Bất quá rất nhanh các nàng liền ý thức được chính mình ngồi cái gì, vội vàng xa nhau, biểu tình trên mặt tựa như xuất môn không phải cẩn thận đã dẫm vào cầu bánh. Vương ông ý nủ rủ cả ga nhẫn khuyển ạ cả mà nghe răng trợn mắt kêu một tiếng. Lẽ nào hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Ta nhất định là tối hôm qua ngủ không được ngon giấc hoa mắt. Chẳng lẽ là ngày hôm qua ăn hư cái bụng ăn gian, hắn nhất định là đang ăn gian. Ý dù cả lao sư, mị dù kỳ lao sư, cái này không khoa học. Ngay cả mình thậm chí so với chính mình lợi hại hơn xạ sủ kẻ nệ gì các lộ ủy trừ học sinh xuất sắc đều không thể làm được sự tình lại bị một cái từ trước đến nay bị xem thường ở cuối xe ra hỏa làm xong rồi. Trong lúc nhất thời to lớn kia tâm lý mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cũng không phải tất cả mọi người có thể thản nhiên tiếp thu. Lưu Húc đi tới bên cạnh, đứng ở Hinata bên người. Hắn sát hoạch đã kết thúc. Thế nhưng, nếu muốn kéo ra truyền thuyết mở màn, còn đúng như vậy rõ ràng là không đủ. Cho nên, Lưu Húc vẫn chưa định lúc này thu tay lại. Vừa rồi hắn đã nói qua, còn dư lại giao cho ảnh phân thân. Hắc Lưu Húc ảnh phân thân nhếch miệng cười, ánh mặt trời sáng lạn đến không muốn không muốn, sau đó chỉ thấy hai tay hắn bắt đầu rất nhanh kết ấn. Ảnh phân thân chi thuật phanh một bành yên vụ qua đi, trong phòng học lại xuất hiện một cái Lưu Húc. Nếu như chỉ có một ảnh phân thân, cái kia còn có thể lý giải thành Lưu Húc dựa vào nì dạ quyển trục hoặc là cái gì khác đạo cụ làm âm thầm ăn gian, nhưng là khi ảnh phân thân lần nữa thi triển nhẫn thuật, đồng thời lần thứ hai sau khi thành công, cái kia tất cả nghi ngờ liền không còn là vấn đề, ở sự thực trước mặt, bất kỳ cái gì suy luận cùng nghi vấn đều là không thành lập. Cơ mơ nờ, tiểu tử này lúc này đây thật muốn chơi lớn áo ý dù cả không thể tin chừng lớn con mắt, nếu như nói ảnh phân thân chi thuật vẫn còn ở hắn mong muốn, như vậy đa trọng ảnh phân thân chi thuật xuất hiện, liền tuyệt đối thuộc về ý dù cả nằm mơ cũng không nghĩ tới tình hình. Sasuke cùng nghệ gì đã sắc mặt kỳ biến, ngược lại thì Rockly biểu hiện so với hai người đều tốt, hắn bởi vì tự thân thiên phú có hạn nguyên nhân, đối với những thiên phú khác tốt thiên tài sinh ra đã có rất mạnh tiếp thu năng lực. Thế nhưng, biểu diễn còn chưa kết thúc. Hai cái Lưu Húc ảnh phân thân lần nữa bắt đầu kết ấn. Phanh phanh hai biến bốn, đây là muốn nghịch thiên A Hỉ Nạ Tạ Chan, còn muốn tiếp tục không Lưu Húc tiến đến Hỉ Nạ Tạ bên hai, nhẹ khẽ cắn nàng là lướt vành thai trêu đùa. Ừm. Hỉ Nạ Tạ bản năng lên tiếng, mà khi nàng phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình đáp ứng rồi lúc nào, cả khuôn mặt tươi cười bá một cái toàn bộ hồng thấu, đầu cũng bắt đầu mạo yên. Tốt lắm, biểu diễn tiếp tục. Lưu Húc vỗ tay phát ra tiếng.